Xin chào các bạn đã đến với kênh MQ Audio. Mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm, tập 32. Trở lại xóm trài, Trần Thanh Lan cùng Vương Dương bình an trở về. Trái tim già nua của ông bà nội Vương mới tạm thời thả lỏng. Trần Thanh Lan vừa mới trở về nên nói suy nghĩ của mình với ông nội Vương. Cháu muốn lên thành phố, chuyện Tiến Long cứ để cho cháu giải quyết. Cũng như Vương Dương đã nói đó, chiếc thuyền này thực sự không thể bán được. Cô đã suy xét rất lâu mới đưa ra quyết định. Chiếc thuyền này đã đi theo hai ông bà cụ hơn nửa đời người, không thể vì mình mà phải bán đi được. Cô cũng biết, cho dù cô có đến thành phố Phong Vũ cũng không thể nào ngay lập tức có được 1 tỷ. Nhưng cô phải cố gắng tranh thủ, nếu không cố gắng, ngay cả cơ hội cũng không có. Bà nội Vương đi đến bên cạnh Trần Thanh Lan, nắm tay cô. Con bé ngốc nghếch, cho dù cháu lên thành phố, làm sao có thể ngay lập tức có được 1 tỷ. Cái thuyền này, ông bà nội đã quyết định bán, người mua cũng đã liên lạc xong rồi. Ông nội Vương đã nói với bà, nói Trần Thanh Lan đã đồng ý sau này chăm sóc cho Vương Dương. Bà nội Vương vô cùng cảm kích cô. Tâm tính Vương Dương như vậy, không có người chăm sóc thì không được. Trong thời gian này sống chung với Trần Thanh Lan, bà nội Vương cũng cảm thấy Trần Thanh Lan là một người rất tốt, nói lời giữ lời. Cô đã đồng ý điều gì thì chắc chắn sẽ làm được. Trần Thanh Lan cúi đầu. Là tại con liên lụy ông bà nội. Bà nội Vương ra vẻ nổi giận nên giọng. Nói nhằng nói cuội gì đó, chúng ta là người một nhà. Trần Thanh Lan mím môi nghẹn ngào, cái gì cũng không thể nói ra được, nhưng trong lòng đặc biệt khó chịu. Hai ngày trôi qua, Lê Gia Hạo dẫn người đến lấy tiền. Ông nội Vương đem tiền giao cho Lê Hạo. Còn thiếu vài trăm triệu, làm ơn cho chúng tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ sớm bổ sung chỗ thiếu. Lê Gia Hạo cau mày, bọn họ không góp đủ tiền. Cho họ thêm thời gian, như vậy người đẹp của hắn không phải sẽ bốc hơi luôn sao? Thái độ Lê Gia Hạo đặc biệt cương quyết. Hôm nay tôi phải lấy đủ tiền, nếu không đủ, mau giao người cho tôi. Lê Gia Hạo nghĩ, nếu mình lấy được đủ tiền, hắn sẽ khó tìm cớ quấy nhiễu. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chờ. Vừa nói vừa khệnh khạng đi vào. Cô ta đâu? Ông nội vội vàng bước lên. Cũng chỉ thiếu có một chút, cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi chắc chắn sẽ góp đủ. Cút ngay, Lê Gia Hạo đẩy ông nội Vương ra. Đừng ở đây cản trở, người đang ở đâu? Hôm nay tôi phải đưa cô ta đi. Mấy ngày nay, Lê Gia Hạo tra xét lý lịch nhà họ Vương, thì ra người đàn bà kia cũng không phải nhà họ hàng gì của họ. Vậy mà hai ông bà già này lại đối xử tốt với Trần Thanh Lan như vậy, chẳng lẽ không có mưu đồ? Vương Dương là một kẻ thiểu năng, chắc chắn là rất khó tìm vợ. Chẳng lẽ bọn họ không có suy nghĩ để Trần Thanh Lan làm vợ Vương Dương sao? Các người cũng đừng làm bộ tốt lành gì. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người có suy nghĩ gì. Không phải các người muốn cô gái kia làm vợ Vương Dương nhà các người sao? Các người không chịu suy nghĩ với thằng thiểu năng như Vương Dương kia mà cũng đòi xứng với người ta sao hả? Ông nội Vương lập tức chối. Cậu đừng có nói bậy. Mới đầu bọn họ đúng là từng có ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến mà thôi. Cùng Trần Thanh Lan sống chung một thời gian, cũng biết cô là một cô gái hiền lành tốt bụng. Hơn nữa cô còn bằng lòng chăm sóc cho Vương Dương. Bây giờ bọn họ đã xem Trần Thanh Lan là người một nhà, cũng thật lòng coi cô là người thân. Lê Gia Hạo nhếch miệng. Bất kể người nhà này rốt cuộc nghĩ như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải mang Trần Thanh Lan đi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể để lại cho Vương Dương hưởng được. Nằm mơ. Nói, cô ta đâu? Trần Thanh Lan vòng vo một vòng trong nhà, không thấy bóng dáng Trần Thanh Lan, ánh mắt dữ dằn lần nữa rơi trên người ông nội Vương. Cô ấy bỏ đi rồi. Ông nội Vương trong lòng cầu nguyện, Trần Thanh Lan ngàn vạn lần được trở về đúng lúc này. Làm sao Lê Gia Hạo có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hắn không tin Trần Thanh Lan thực sự bỏ đi, lập tức bước đến bên cạnh ông nội Vương mà không hề báo trước, đạp ông cụ một cái. Vốn ông Vương tuổi tác đã cao, Lê Gia Hạo lại đạp không nhẹ, người lập tức té nhào xuống đất không dậy nổi. Bà nội Vương từ nhà bếp cầm dao xông ra, liền chém về phía Lê Gia Hạo. Giống như ông nội, bà nội Vương cũng đã lớn tuổi, làm gì còn sự linh hoạt như người trẻ nữa. Lê Gia Hạo dễ dàng tránh khỏi. Lê Gia Hạo rất tức giận, lại dám cầm dao chém hắn. Nghĩ mình sống đủ rồi hả? Liền bắt lấy cây gậy một bên, đập vào người bà nội Vương. Ông nội Vương nhìn thấy vợ mình sắp bị một đòn, cũng không màng tới thân thể đang đau đớn, lập tức nhào qua, chặn lại một gậy của Lê Gia Hạo. Ông nội Vương vốn đã bị đạp một cước không dậy nổi, bây giờ lại bị đánh một gậy, lần này thực sự bò lết trên đất không đứng lên được nữa. Bà nội Vương cả kinh, ngồi bệt dưới đất ôm ông nội Vương, nước mắt trực trào ra. Ông già, ông có làm sao không? Tôi còn chưa chết, bà khóc cái gì? Khóc cái gì? Ông nội Vương xòe bàn tay chẳng chịt vết chai và đồi mồi do tuổi tác, lau nước mắt cho bà nội. Ông rất hiểu sức khỏe của mình, nhưng ông vẫn còn chưa chết. Thời gian gần đây, ông cảm thấy sức khỏe càng ngày càng tệ. Mấy hôm nay lại trải qua những chuyện này, làm tinh thần và thể chất ông cụ ngày càng suy kiệt. Lê Gia Hạo lại trẻ tuổi sức mạnh, bất kể là đạp một cước kia hay là đánh một gậy đó cũng tạo thành tổn thương rất lớn đối với ông cụ. Nhanh chóng nói cô ta ở đâu, để không bị đau đớn da thịt. Lê Gia Hạo cầm cây gậy trong tay vung lên, gõ một cái lên bàn, chỉ vào mặt hai người già. Mày là đồ xúc sinh, ngay cả một ông già cũng không tha, không sợ bị trời đánh chết à? Bà nội Vương ngăn bên cạnh ông nội Vương. Người mày muốn tìm đã bỏ đi rồi, không tìm được trong cái nhà này đâu. Ha, bị trời đánh á? Nếu quả thực như vậy, tôi đã bị đánh chết từ lâu rồi. Bớt nói nhảm, người đang ở đâu? Giọng Lê Gia Hạo không còn chút kiên nhẫn nào nữa, cầm cây gậy dứ dứ vào ông nội Vương đang nằm dưới đất. Nói nhanh lên một chút, cô ta đi đâu rồi? Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Thức thời một chút đi, đỡ phải bị đau đớn da thịt. Bà nội Vương muốn lấy tay gạt ra cây gậy đang đâm vào người ông nội, nhưng sức lực của bà căn bản không thể nào gạt ra nổi. Lê Gia Hạo càng dùng sức dí cây gậy vào ngực ông nội Vương. Bà nội Vương tức giận, lấy tay nắm lấy cây gậy. Mày sẽ chết không đàng hoàng đâu. Nếu không nói, tôi sẽ giết chết lão ta. Lê Gia Hạo lên giọng, siết chặt cây gậy trong tay, càng thêm dùng sức đâm vào người ông nội Vương. Bà nội Vương xót xa cho ông nội Vương, vội vàng quỳ trên đất, dập đầu lại sống Lê Gia Hạo. Van xin cậu, làm ơn tha cho ông già từ nhà tôi đi. Tôi lạy cậu, trăm lạy ngàn lạy cậu. Ông nội Vương kéo vừa lại, không muốn để bà phải cầu xin loại người đó. Loại người như Lê Gia Hạo có van xin cũng vô ích. Bà nội Vương không nghe, bà không chịu nổi ông Vương bị người ta ức hiếp như vậy. Đám người này đúng là xúc sinh. Tôi sai rồi, tôi không nên chửi cậu. Cậu làm ơn mở lòng thương tha cho ông già nhà tôi đi mà. Ông nội Vương kéo kéo bà cụ, từ trong miệng chật vật thều thào một câu. Bà không cần quỳ gối cầu xin cho tôi. Tôi sớm muộn cũng phải chết. Không cần, không cần thiết cầu xin hắn. Người không thể chết được. Người chết, tôi làm thế nào? Bà nội Vương nhào đến ông nội Vương bên cạnh ôm hắn. Lê Gia Hạo nổi trận lôi đình, hỏi nửa ngày cũng không hỏi được, lại đạp một cước lên người ông nội Vương. Nói nhanh một chút, người giấu ở đâu rồi? Đừng đánh nữa, tôi van xin các người. Bà nội Vương ôm ông cụ Vương thật chặt vào trong ngực. Lê Gia Hạo còn lâu mới nương tay, liên tục đá vào người ông nội Vương. Bà nội Vương thực sự là không thể nào trơ mắt nhìn ông nội Vương bị đánh. Tôi nói, cậu đừng đánh nữa. Ông nội Vương kéo tay bà nội Vương, giọng nói yếu ớt. Bà mà mở miệng nói, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bà. Lúc Trần Thanh Lan cùng Vương Dương từ chợ hải sản trở về liền nghe thấy tiếng khóc của bà nội Vương. Bán thuyền, bọn họ không còn nguồn kinh tế. Trần Thanh Lan liền đến chợ hải sản đi bán cá thuê cho người ta. Vương Dương chuyên chở hải sản cho người ta kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Nghe thấy tiếng khóc của bà nội Vương, hai người càng hớt hải bước nhanh hơn. Vừa đi đến cửa nhà, liền thấy lố nhố mấy người đứng ở cửa, còn ông nội Vương đang nằm trên đất. Trong lòng vô hình phát hoảng, Trần Thanh Lan bước nhanh vào trong nhà, thấy là Lê Gia Hạo, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nghiêm nghị chất vấn. Anh đến làm gì? Vương Dương không nói hai lời, liền cầm lên cái chổi để bên cạnh cửa, muốn quật bọn họ. Tuổi trẻ bồng bột hăng máu, căn bản không nghĩ đến hậu quả. Trần Thanh Lan kéo cậu lại, giật lấy cây chổi trong tay. Lê Gia Hạo dẫn theo nhiều người như vậy, nếu đánh nhau bị thua thiệt chắc chắn là bọn họ, cũng là cách giải quyết ngu xuẩn nhất. Em đứng yên đó không được nhúc nhích, nếu không chị sẽ ghét em, Trần Thanh Lan cảnh cáo. Vương Dương dọa đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, nhưng Trần Thanh Lan nghiêm túc như vậy, cậu lại không dám hó hé. Bà nội Vương xông lên đẩy Trần Thanh Lan. Cũng là bởi vì cô, nếu cô không đến nhà tôi, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Bây giờ không kịp đề phòng. Trần Thanh Lan bị đẩy lùi hai bước về sau. Đối với chỉ trích của bà nội Vương, cô không thể nào phản bác. Nếu như không phải vì cô, người nhà họ Vương sẽ không đắc tội đến Lê Gia Hạo. Nhanh chóng giao người ra có phải là tốt rồi không? Đúng là tự làm khó mình. Lê Gia Hạo vừa nói bước đến bên cạnh Trần Thanh Lan nhìn cô. Tôi đã nói rồi, nếu không trả nổi tiền sẽ bắt cô trả nợ. Ông nội Vương cầu xin Lê Gia Hạo. Chỉ cần cậu cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ bổ sung đủ số tiền còn thiếu cho cậu. Trần Thanh Lan ngẩn người, ông nội Vương nói là bán thuyền 1 tỷ, vậy làm sao lại còn thiếu? Hay là căn bản bán không được nhiều tiền như vậy? Nhìn dáng vẻ của ông cụ thì chắc chắn là như vậy rồi. Lê Gia Hạo thừa dịp nói với Trần Thanh Lan. Chỉ cần em chịu đi với tôi, tiền kia tôi cũng không cần nữa. Như thế nào hả? Trần Thanh Lan hung hãn trợn mắt nhìn hắn, muốn nói hắn đừng hòng. Nhưng mà nhìn thấy ông nội Vương tuổi cao sức yếu, lại bị bọn họ ngược đãi thê thảm như vậy, nên những lời cự tuyệt nghẹn ứ trong miệng không nói ra được. Anh không phải là muốn tôi sao? Tôi đồng ý, nhưng mà tiền kia phải trả lại cho tôi mới đồng ý. Nếu không, cho dù là chết, tôi cũng sẽ không đi theo anh. Trần Thanh Lan thấy rõ, cho dù cô có góp đủ 1 tỷ, Lê Gia Hạo cũng chưa chắc đã tuân thủ cam kết bỏ qua cho bọn họ. Bây giờ cô chỉ có thể dùng kế hoãn binh, giả bộ đáp ứng cho hắn trước, cứu ông nội Vương ra, sau đó mới tính tiếp. Sắc mặt Lê Gia Hạo trở nên khó coi. Em uy hiếp tôi? Là anh ăn hiếp người khác quá đáng. Trần Thanh Lan trở nên ngoan cố, vơ lấy con dao bà nội Vương làm rơi trên mặt đất kề vào cổ. Tôi nói được làm được, công tử nhà giàu như anh chắc không đến nỗi thiếu thốn chút tiền còm này chứ. Trần Thanh Lan nhíu mày, cố gắng kéo dài thời gian. Tôi dĩ nhiên không thiếu tiền. Lê Gia Hạo tính tình đại gia, nói hắn không có tiền đó không phải là sỉ nhục hắn à? Hơn nữa không thể mất mặt trước mặt người đẹp được. Tiền tôi có thể không cần, nhưng em phải đi với tôi. Lê Gia Hạo đưa tay quạt quạt bụi bặm trước mặt, trên mặt hiện lên mấy phần đắc ý. Em thấy đấy, ở huyện Hải Châu này, sự tồn tại của tôi chẳng khác nào thần linh. Em không chọc nổi tôi đâu, cho nên em sớm ngoan ngoãn đi. Còn lão già kia cũng không cần bị đau đớn da thịt nữa. Em nói có đúng không nào? Trần Thanh Lan kinh tởm con người của Lê Gia Hạo, nhưng lúc này cũng không thể không dùng kế hoãn binh. Tôi có thể đi với anh, nhưng không phải bây giờ. Tôi phải đưa ông nội đi bệnh viện. Lê Gia Hạo có vẻ giận dữ. Em nói đùa với tôi đó hả? Không đùa, ông nội lớn tuổi rồi, trước hết tôi phải đưa ông ấy đi bệnh viện. 2 ngày thôi, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trần Thanh Lan đã ra quyết định. Lê Gia Hạo do dự. Tôi đã bằng lòng đi với anh, còn chưa được sao? Trần Thanh Lan không cương nữa, giọng cô mềm nhũn. Lê Gia Hạo nghe giọng cô cũng mềm lòng. Được, tôi đồng ý với em. 2 ngày, chỉ 2 ngày, đến lúc đó em muốn mượn cớ gì cũng không được nữa đâu. Ông nội Vương tay run run vươn ra muốn khuyên Trần Thanh Lan, nhưng lại bị Trần Thanh Lan ngăn lại. Chuyện này cô không thể liên lụy người nhà họ Vương. Cô đã nghĩ ra cách đối phó. Cô lắc đầu một cái với ông nội Vương để ông không phải lo lắng nữa. Lê Gia Hạo vì muốn tranh thủ lấy lòng Trần Thanh Lan, còn giả vờ làm người tốt giúp Trần Thanh Lan đưa ông nội Vương đi bệnh viện. Trần Thanh Lan cùng Vương Dương đỡ ông nội Vương xuống xe. Lê Gia Hạo cảnh cáo Trần Thanh Lan. Tôi cho em 2 ngày, đừng hòng chạy trốn. Tôi chính là ông trùm ở huyện Hải Châu này. Nếu em dám chạy, tôi sẽ giết sạch người nhà họ Vương. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Trần Thanh Lan chưa từng muốn trốn, bởi vì cô không thể trốn thoát nổi. Ông nội Vương cùng bà nội Vương đều đã lớn tuổi, căn bản không cách nào bôn ba đường dài. Nếu cô chạy trốn một mình, Lê Gia Hạo ắt sẽ trút giận lên người nhà họ Vương. Cho nên cô không thể nào lựa chọn con đường bỏ trốn. Ông nội Vương được đưa vào phòng cấp cứu, bọn họ đều thấp thỏm chờ ở bên ngoài. Bà nội Vương không lên tiếng, trong lòng thầm trách Trần Thanh Lan. Nếu không phải tại cô, cả nhà sẽ không trải qua nhiều thay đổi như vậy. Trần Thanh Lan biết bà nội Vương không phải là người xấu, chỉ là bà thấy ông nội Vương bị người ta bắt nạt như vậy, bà đau lòng thương tâm. Cháu xin lỗi. Trần Thanh Lan không biết nói gì, mình có thể nói gì để an ủi bà, dùng lời gì diễn tả áy náy của mình đối với bọn họ. Bà nội Vương cúi gập người, ngồi xuống một bên băng ghế. Cả đời này của bà trôi qua trắc trở, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cháu trai thiểu năng, Điều duy nhất khiến cho bà hãnh diện chính là gả cho ông nội vương. Mặc dù không giàu có, nhưng ông nội vương rất yêu bà, cho bà rất nhiều ấm áp. Cho nên khi nhìn thấy ông nội vương bị người ta ức hiếp, bà mới oán trách, chút giận của mình lên Trần Thanh Lan. Bây giờ ngồi xuống suy nghĩ đàng hoàng một chút, làm sao con bé lại muốn dính vào một người như Lê Gia Hạo cơ chứ? Bỗng nhiên, cửa phòng cấp cứu mở, một y tá bước ra hỏi: "Ai là thân nhân?" Trần Thanh Lan vừa định há mồm, bà nội vương liền bước tới tập tĩnh đến. Tôi là thân nhân. Ông lão nhà tôi thế nào? Người bị thương đã lớn tuổi, không có vết thương chí mạng, nhưng cần phải tĩnh dưỡng. Hơn nữa sau này không thể làm việc được nữa, sức khỏe của ông cụ không chịu nổi. Bà nội vương gật đầu liên tục, hơn nữa còn nói chắc chắn. Không làm nữa, thật là may mắn. Không sao là tốt rồi. Vậy lão già nhà tôi lúc nào có thể xuất viện? Rất nhanh, không cần nóng này. Nói xong, y tá xoay người trở vào trong phòng cấp cứu. Sau khi ông nội vương ra ngoài, Vương Dương cùng bà nội vương đều túc trực ở phòng bệnh. Trần Thanh Lan chỉ dám đứng nhìn bên ngoài, biết ông nội vương không nguy hiểm đến tính mạng, cô liền an tâm. Cô một thân một mình đi ra khỏi bệnh viện, đứng hoang mang ven đường, không biết đi đâu về đâu, không có mục tiêu để sống. Trên người cô ngay cả một mảnh giấy lận lưng cũng không có. Cuộc đời 20 mấy năm trước đây đối với cô hoàn toàn vô nghĩa. Ở một nhà hàng cách đó không xa, có hai người bước ra, một lớn một nhỏ. Niệm Ân mặc áo caro màu trắng đen, chân mang giày bata màu trắng, tóc mái lơ thơ, ánh mắt vừa to tròn vừa sáng ngời, đi đến đâu cũng có thể làm cho người ta phải ngoái đầu nhìn lại. Cũng như người đàn ông đang dắt cậu bé, dáng vóc diện mạo đều khiến người ta nhìn chăm chú không thôi. Hôm nay Niệm Ân nói muốn ăn món gà rán ưa thích, Hàn Duy Thái liền đưa cậu bé ra ngoài. Sau khi bế cậu ngồi vào xe, Hàn Duy Thái khom người cài dây an toàn trẻ em cho con trai. Có phải ba nhịn rất lâu rồi hay không? Hàn Duy Thái không hiểu hỏi. Cái gì? Niệm Âm cầm gói thuốc lá từ trong hộc tủ trên xe, đưa đến trước mặt hắn. Chắc là ba rất muốn hút một điếu phải không? Khi Hàn Duy Thái ở cùng với Niệm Âm, hắn sẽ cố gắng không hút thuốc trước mặt cậu bé. Vừa rồi ở nhà hàng, Niệm Ân đã nhận ra hắn đang cố nhìn thèm. Hàn Duy Thái bóp bóp hai má con trai. Nhóc con. Niệm Ân cười. Vậy con chờ ba một chút. Hàn Duy Thái quả thật là cố nhìn thèm. Ở cùng với Niệm Ân hồi lâu, một điếu cũng không rút ra. Hắn quả thực rất thèm. Hàn Duy Thái đóng cửa xe, nghiêng dựa vào cửa đốt một điếu thuốc. Đèn đường màu vàng ấm áp cùng với bóng cây gió thổi xào xạc, bóng dáng loang lổ nhảy múa rơi trên người Hàn Duy Thái. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc ngà hắn bay bay, góc cạnh khuôn mặt lộ ra. Hắn đã gầy đi rất nhiều. Hàn Duy Thái quay đầu, nhìn thấy Niệm Ân nhìn chằm chằm ngoài cửa xe. Con đang nhìn cái gì vậy? Vừa nói, Hàn Duy Thái vừa cúi người ngồi vào trong xe. Con hình như nhìn thấy mẹ rồi. Niệm Ân quay đầu lại nhìn Hàn Duy Thái, chớp chớp con mắt của mình rồi cậu bé khẳng định nói. Đó thực sự là mẹ. Mẹ đã trở lại, phải không? Hàn Duy Thái sững sờ, nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại, hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh tràn vào trong xe, Hàn Duy Thái lại hoàn toàn không cảm nhận được chút khí lạnh nào hướng nơi mà Niệm Ân vừa nhìn. Trái tim anh không khỏi lỡ mất một nhịp. Cô vẫn còn sống sao? Tuy nhiên, phía bên đường trống rỗng không có một bóng người, chỉ có những cái bóng lưa thưa của cây cối. Đặt hy vọng nhiều đến bao nhiêu thì thất vọng sẽ sâu đậm đến bấy nhiêu. Anh cũng từng nghĩ đến vào một ngày bất chợt nào đó rồi bỗng được gặp lại cô. Hàn Duy Thái mím chặt môi, xoa tóc của Niệm Ân. Con đã nhìn lầm rồi. Tuy là lời anh nói với Niệm Ân như vậy, nhưng ánh mắt của Hàn Duy Thái lại vẫn rõ nhìn ra bên ngoài. Trông rất hiu quạnh, căn bản không có bóng hình mà mình mong đợi. Nhưng nhìn khuôn mặt căng thẳng của Hàn Duy Thái, Niệm Ân không dám nói gì nữa, chỉ là lại lặng lẽ nhìn ra ngoài. Rõ ràng vừa nãy cậu đã nhìn thấy mẹ, tại sao lại không thấy đâu nữa? Trở lại biệt thự, Hàn Duy Thái gọi dì Trần đến. Dì hãy đưa Niệm Ân đi tắm nhé. Dì Trần đáp lời, Hàn Duy Thái cởi bỏ bộ tây phục rườm rà ra, rồi tùy tiện ném lên ghế sofa, vừa cởi cúc trên cổ áo vừa đi tới thư phòng, cô đơn và lạc lõng. Niệm Ân, dì Trần dắt Niệm Ân lên lầu, Nhưng Niệm Ân lại không nhúc nhích, chỉ nhìn theo bóng lưng của Hàn Duy Thái. Dì Trần. Niệm Ân ngẩng đầu lên nhìn dì Trần, muốn bà thả cho mình đi. Dì Trần ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn cậu. Tâm trạng của ba không tốt, chúng ta đừng đi làm phiền ba nữa, được chứ? Niệm Ân khẳng định nói. Con biết, ba là lại nhớ mẹ nữa rồi. Khi nãy ở bên ngoài con nhắc đến mẹ, ba chắc là đang thất vọng lắm. Con đi an ủi ba. Dì Trần gật đầu nói. Ừ, con hãy đi đi. Có lẽ khi có một người ở bên cạnh thì sẽ cảm thấy không cô đơn nhiều đến thế nữa. Niệm Ân thích đôi chân ngắn của mình chạy đến hướng thư phòng. Đẩy cửa thư phòng ra thì thấy Hàn Duy Thái đang chống hai tay lên mặt bàn, trông rất đau thương. Trong thư phòng không có bật đèn, chỉ thông qua ánh trăng hắt vào bên cửa sổ để nhìn mọi thứ ở trong phòng. Nghe thấy tiếng động, Hàn Duy Thái nghiêng đầu nhìn thấy Niệm Ân. Sao con lại tới đây? Niệm Ân cũng không đáp lời, đôi chân ngắn chạy đến ôm lấy chân của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái thở mạnh, kìm nén hỏi. Có chuyện gì sao? Hàn Duy Thái cảm thấy đau đầu, anh không thể nghĩ đến chuyện của Trần Tương Lan. Chỉ cần nghĩ đến thì anh lại thấy đau đầu, nhưng lại không thể kiểm soát nó. Niệm Ân ôm chặt lấy chân anh. Ba, Niệm Ân không muốn anh khó chịu. Cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh đi nhìn qua Hàn Duy Thái, giọng điệu mềm mại. Ba là ba của con, đúng chứ? Bỗng chốc, không khí như ngưng tụ lại. Hàn Duy Thái nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ là trong đầu không ngừng vang vọng lại giọng nói của Niệm Ân. Không ngừng lặp đi lặp lại, giống như một cơn sóng mạnh mẽ, từng cơn sóng đập vào trong trái tim anh, lại như sự dịu dàng của thủy triều, trôi đến một lớp cát ấm áp bao bọc lấy trái tim anh. Chú Nghiêm nói ba là ba của con. Hàn Duy Thái vươn tay sờ lấy đầu của cậu bé. Chú ấy nói cho con biết chuyện này. Từ lúc nào? Từ rất sớm đã nói cho con biết rồi. Niệm Ân cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt thăm dò của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nâng cằm của cậu lên, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình. Sao vậy? Bây giờ lại đổi giọng nữa rồi. Con không muốn thấy ba buồn. Hàn Duy Thái mím chặt môi, cúi người bế cậu ngồi lên trên bàn làm việc, nựng nựng mặt của cậu. Con thật giống với mẹ của con, đều đến đây để giày vò ba. Tiếp tục như thế, sớm muộn ba cũng bị hai người giày vò đến chết mất thôi. Niệm Ân nghe vậy liền không vui, bĩu môi nói. Con còn không trách, chuyện ba đã bỏ rơi con và mẹ, ba còn dám phàn nàn. Hàn Duy Thái khựng lại, lời giải thích đọng trên khóe môi nhưng lại không nói ra được. Nếu nói trước kia không phải là anh đã bỏ rơi họ, mà là bởi vì anh căn bản không hề biết đến sự tồn tại của hai người họ. Thế nhưng lời giải thích này có thể an ủi cho cậu bé được phần nào chứ? Hàn Duy Thái ôm cậu bé vào lòng, giọng nói khàn khàn. Sau này sẽ không để mất hai người nữa. Niệm Ân chớp chớp mắt. Ba đang nói gì thế? Để mất? Cậu và mẹ cũng như vậy, đều là do ba không cẩn thận nắm mất sao? Niệm Ân tuy không hiểu nhưng cậu cảm thấy rất vui. Có ba ở đây, chờ đến khi mẹ trở về, cậu ấy cũng sẽ được giống như những đứa trẻ khác, có ba và có mẹ, sau đó cùng sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ nghĩ đến điều đó, Niệm Ân dường như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng của sau này. Tại bệnh viện, ông nội Vương khi tỉnh dậy lại không thấy Trần Thanh Lan, liền hỏi bọn họ cô ấy đâu. Vào lúc đó mọi người đều lo lắng cho ông nội Vương nên cũng không chú ý đến Trần Thanh Lan đã không đi theo vào. Con sẽ đi tìm. Vương Dương đứng lên. Bà nội Vương kéo cậu ta lại. Với tình trạng của cậu ta, đi ra ngoài tìm người còn không nạc mất cả bản thân mình hay sao? Nó là đứa thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng có lo lắng. Bà nội Vương an ủi ông Vương, quan tâm hỏi, trên người ông có chỗ nào không khỏe không? Ông nội Vương thở dài nói, nó một đứa con gái, một thân một mình lại không quen biết ai ở nơi này, nỡ ra ngoài gặp phải người xấu thì biết làm sao. Vậy em sẽ ra ngoài xem cô ấy có ở bên ngoài không. Nó cũng thật là không biết vào đây thăm ông nội. Anh thành ra như vậy còn không phải là đi bảo vệ nó hay sao? Bà nội Vương ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng bà vẫn đứng dậy đi ra ngoài tìm cô. Bà chỉ là không biết sau này nên đối xử với cô như thế nào. Bà yêu thích cô là thật, nhưng lại mang đến tai họa lớn như vậy cho gia đình. Trong lòng bà ít nhiều cũng có chút ngăn cách. Bà nội, cháu đi cùng bà. Vương Dương bước tới, bà nội trừng mắt nhìn cậu. Không nhìn thấy ông nội con đang bị thương sao? Anh ở lại trông coi đi, còn muốn đi đâu nữa? Con... được rồi, ông nội Vương mệt mỏi xua xua tay, nói với bà nội Vương. Em đi đi. Ừ, bà nội Vương vừa mới mở cửa phòng bệnh thì đã nhìn thấy Trần Thanh Lan. Vừa đúng lúc Trần Thanh Lan cũng muốn vào phòng thăm ông nội. Cô đã đi đâu rồi? Cô là con gái, ở đây lại không quen không biết, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Giọng điệu của bà nội Vương không được tốt lắm. Nhưng Trần Thanh Lan biết rằng bà ấy là đang quan tâm đến cô. Cô cũng có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của bà nội Vương. Dù gì đi nữa, nếu trong nhà không có cô thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Trần Thanh Lan vươn tay ra ôm lấy bà nội Vương. Cô vẫn rất cảm ơn họ vì đã cứu mình và những gì mà họ đã làm cho mình. Tôi xin lỗi, vẫn luôn gây phiền phức đến cho mọi người. Bà nội Vương sững lại một chút, đưa đôi bàn tay nhăn nhau ra vỗ vỗ lưng cô. Cũng là duyên phận. Biển người mênh mông, có thể gặp nhau chính là duyên số. Bà nội Vương khẽ thở dài. Còn đừng giận bà nội, bà cũng vì nhất thời tức giận thôi. Trần Thanh Lan hiểu rõ nên cô cũng chưa từng giận bà nội Vương. Lúc này ông nội Vương vẫy tay với cô. Còn lại đây. Trần Thanh Lan bước tới và nắm lấy bàn tay của ông. Còn hãy đưa tiền cho Lê Gia Hạo, nhất định không được đồng ý. Tên đó là một thằng công tử đào hoa, không biết đã hại biết bao nhiêu người. Lúc này chỉ là nhất thời ham của lạ, nhưng con vẫn còn trẻ, nếu thực sự đi theo nó thì sẽ hỏng cả đời con đấy. Con biết rồi. Trần Thanh Lan vỗ vỗ mu bàn tay của ông nội Vương an ủi. Con sẽ có cách giải quyết. Ông nội Vương có chút không tin. Con có thể có cách gì để giải quyết chứ? Đôi lông mi của Trần Thanh Lan khẽ run. Cô rũ mắt xuống. Ông đừng hỏi nữa. Nói chung là con có cách. Ông nội Vương vẫn cảm thấy lo lắng. Bọn họ thật là quá đáng. Vương Dương tức giận bởi vì quá phẫn nộ mà hai tay của cậu ta đều không ngừng run lên. Ông nội Vương thở dài một hơi. Vương Dương đứa bé này thật là luôn khiến cho người ta phiền lòng. Đừng lo lắng, sau này con sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Trần Thanh Lan biết trong lòng ông đang lo lắng điều gì. Cậu ta thế này nếu không có người bên cạnh chăm sóc, không nghĩ cũng biết được cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng gì. Ông nội Vương nắm chặt tay của Trần Thanh Lan, lòng đầy cảm kích. Nếu như vậy thì thành ra nhà ta có chút bị ổi rồi. Lợi dụng chuyện đã cứu con rồi lấy nó để làm đền đáp. Trần Thanh Lan lắc đầu. Ông nội, ông đừng nghĩ như vậy. Giống như bà nội đã nói, chúng ta gặp được nhau chính là duyên phận. Con ngươi đục ngầu của ông nội lóe lên một tia sáng. May mắn là lúc đó Vương Dương đã không lo ngợi gì mà nhảy xuống biển cứu cô. Hoặc có lẽ là người ngốc cũng sẽ có phúc phận của riêng mình. Nghiêm Cẩn biết tâm trạng của Hàn Duy Thái không tốt nên muốn anh ra ngoài hóng gió cho thoải mái tâm tình. Nhưng Hàn Duy Thái nào đâu chịu nghe lời anh. Có một chỗ hợp tác vốn không cần đến Hàn Duy Thái đích thân đi bàn chuyện, nhưng Nghiêm Cẩn lại lấy lý do nói mình không giải quyết được nên cần anh phải ra mặt. Hàn Duy Thái nhìn thấu suy nghĩ của anh ta nhưng cũng không vạch trần. Nghiêm Cẩn theo anh nhiều năm như vậy, năng lực của anh ta thế nào trong lòng anh ta đều rất rõ. Chỉ là muốn xem anh ta lại bày ra trò gì. Suy nghĩ của Nghiêm Cẩn rất đơn giản. Có chuyện gì trong lòng phải thì phải chút bỏ, kìm nén sẽ chỉ làm tổn thương cơ thể mà thôi. Hàn Duy Thái khi đã dứt khoát, nhưng khi đến điểm hẹn, Hàn Duy Thái lại ngay lập tức vung tay bỏ lại hết mọi việc cho anh ta xử lý. Nghiêm Cẩn toát cả mồ hôi lạnh, bản thân mình thì lo lắng cho anh, nhưng đến cuối cùng lại khiến cho bản thân mình phải chịu tội. Nghiêm Cẩn cảm thấy việc mình làm trợ lý cho Hàn Duy Thái là một điều vô cùng bi ai. Người mình gọi đến vẫn phải tự thân mình đi giải quyết, trong khi thảo luận chi tiết với đối tác, còn phải chú ý đến Hàn Duy Thái. Nghiêm Cẩn cảm thấy rằng mình thật xui xẻo, giống như đào một cái hố cho bản thân. Đối phương là người của một tập đoàn lớn bên nước ngoài, nói chung cũng chỉ là muốn giành được lợi ý có lợi nhất cho công ty của mình. Đối phương cũng không để trong lòng lắm về thái độ trầm mặc và cao ngạo của Hàn Duy Thái. Vụ hợp tác lần này với tập đoàn Hưng Thịnh rất quan trọng đối với họ, và đây cũng là một cơ hội tốt để họ có thể tiến vào thị trường Việt Nam. Vì vậy những chi tiết nhỏ này họ đều sẽ tự động bỏ qua. Nghiêm Cẩn đã rất quen thuộc với môi trường ở đây. Anh ta gọi quản lý đến và yêu cầu anh ta tìm vài người có sức uống tốt đến đây bồi rượu. Chúng ta hãy uống trước rồi mới bàn chuyện. Mặc dù là Nghiêm Cẩn hỏi, nhưng hành động của anh ta đã ra quyết định. Giống như buổi thảo luận chi tiết lần này, quyền chủ động cũng là nằm trong tay anh ta. Đối phương là người nước ngoài, sử dụng giọng nói không mấy thuần Việt mà nói với nghiêm cẩn. Tôi không ngại, tôi cũng rất thích uống rượu. Nếu như có cơ hội, anh có thể đến xưởng của tôi. Tôi sẽ mời anh uống rượu đỏ được giấu lâu năm của tôi. Nghiêm cẩn cười cười, vốn định cho anh ta uống đến no say rồi hẵng mới bàn sau. Nhưng không ngờ anh ta cũng là một người không dễ đối phó. Nhưng mà cũng đúng, vụ hợp tác lần này liên quan đến sự phát triển của hai tập đoàn lớn. Đương nhiên không thể tùy tiện mà cử một vài nhân vật nhỏ đi được. Người quản lý theo lời của Nghiêm Cẩn chọn ra ba phụ nữ xinh đẹp. Khi người đàn ông bàn chuyện, đương nhiên họ cần phụ nữ đến giúp vui. Trong gian phòng, Nghiêm Cẩn đang bàn chuyện với người bên công ty đối tác. Hàn Duy Thái cũng không thấy hứng thú lắm. Hai chân tao nhã khoanh lại, miệng ngậm một điếu thuốc, trông vừa biếng nhác lại thong dong. Quản lý dẫn theo vài người phụ nữ đi vào trong gian phòng. Nếu cần gì thì cứ nói với tôi. Người quản lý su lịnh nói. Nghiêm Cẩn xua tay ý bảo anh ta có thể ra ngoài. Người quản lý gật đầu, đi ra khỏi gian phòng và đóng cửa phòng lại. Khi mấy người phụ nữ vừa bước tới cửa gian phòng, ánh mắt của họ đều hướng đến Hàn Duy Thái. Cho dù anh không nói một lời nào và ngồi ở vị trí phía trong, nhưng anh vẫn thu hút ánh mắt của mọi người. Ba người phụ nữ đều muốn ngồi ở bên cạnh Hàn Duy Thái. Một người phụ nữ nhắm đúng thời cơ, trước hai người kia ngồi ở vị trí bên cạnh Hàn Duy Thái. Hai người phụ nữ còn lại đến chậm một bước, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Những chuyện này vốn là dựa vào bản lĩnh của bản thân mình, là bọn họ phản ứng chậm chạp còn có thể trách ai được. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Hàn Duy Thái không yên phận. Cô ta tự rót cho mình một ly rượu, nở một nụ cười yểu điệu, không có chút che giấu mà nhìn qua Hàn Duy Thái, nũng giọng nói: Em bồi anh uống một ly nhé. Hàn Duy Thái từ đầu đến cuối đều không nâng mắt lên nhìn mấy người phụ nữ này. Cho dù là ngồi ở bên cạnh, anh cũng không thèm nhìn. Khi nghe thấy người phụ nữ lên tiếng, anh cảm thấy vô cùng chán ghét, lạnh lùng phun ra một chữ: Cút. Người phụ nữ đơ người, mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Cô ta dù có mặt dày đến đâu cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Hai người phụ nữ kia cười thâm trầm, châm biếm nhìn cô ta. Người phụ nữ không nhúc nhích. Nếu như cô ta rời đi thì cô ta sẽ lại càng thêm mất mặt. Người phụ nữ mở to đôi mắt quyến rũ nhìn Hàn Duy Thái, cố ý giả vờ như không nghe thấy. Cô ta đổi một ly rượu khác bỏ đi, vẻ ngượng ngùng trước đó, tươi cười nói: Tôi đi đổi chai rượu. Bộp một tiếng, chai rượu thủy tinh rơi xuống sàn rượu đỏ tràn ra. Ánh mắt anh như là một con dao xuyên thấu qua người cô ta. Giọng nói của anh lạnh đến thấu xương: Cô không hiểu tôi đang nói cái gì đúng không? Người trong gian phòng đều sửng sốt. Người phụ nữ lần này dù muốn giả bộ cũng không được, đứng dậy rời khỏi gian phòng. Nghiêm Cẩn thấy tình hình không ổn, Hàn Duy Thái lại phát hỏa rồi, không thể bàn chuyện làm ăn tiếp được nữa. Nghiêm Cẩn xin lỗi nói: Về phần chi tiết chúng ta sẽ bàn lại vào cuộc hẹn của lần sau. Đối phương cũng cảm thấy bầu không khí này không thích hợp để bàn chuyện hợp tác, nên hẹn Nghiêm Cẩn vào lúc khác, sau đó rời khỏi gian phòng. Nghiêm Cẩn bảo hai người phụ nữ kia rời đi, cả gian phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Hàn Duy Thái vẫn cảm thấy bực bội, anh đá chân vào bàn khiến cho chai rượu và ly rượu run run. Nghiêm Cẩn không dám lên tiếng. Trong gian phòng yên lặng một hồi lâu, Hàn Duy Thái đột nhiên mở miệng: Anh nói xem, cô ấy vẫn còn sống chứ? Nghiêm Cẩn không dám trả lời. Đó là biển khơi đấy, huống hồ cô đã biến mất gần 2 tháng nay rồi. Anh thực sự không dám trả lời vấn đề này. Nhìn tình hình hiện tại, khả năng còn sống thực sự là quá khó. Nhưng những lời này anh ta có thể nói sao? Biết đâu có thể vẫn còn sống. Nghiêm Cẩn cẩn trọng trả lời, chỉ sợ chọc giận Hàn Duy Thái. Bản thân Hàn Duy Thái cũng tự hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu được nên anh mới đau như vậy. Nghiêm Cẩn không biết mình có thể nói gì. Có lẽ giữa sự sống và cái chết, dù có nói gì cũng đều vô ích. Nghiêm Cẩn chủ động rót rượu cho anh. Có lẽ say rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hàn Duy Thái nhướng mắt nhìn qua Nghiêm Cẩn một cái, cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu cạn sạch, rồi lại đưa ly đến trước mặt Nghiêm Cẩn. Rót cho tôi. Có lẽ say rồi thì sẽ không nhớ đến cô ấy nữa. Vào lúc này Nghiêm Cẩn chỉ có thể nghe theo lời anh. Hàn Duy Thái không phải là uống rượu mà chính là chuốc rượu. Anh uống từ từ thôi. Nghiêm Cẩn muốn khuyên bảo anh uống như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe. Anh đi ra ngoài đi, Hãy để tôi yên. Nghiêm Cẩn không yên tâm để anh ở đây một mình. Tôi còn có thể tự tìm đến cái chết sao? Hàn Duy Thái cười tự giễu. Tôi sẽ không sao đâu. Anh đã hứa với cô ấy rằng sẽ chăm sóc cho Niềm Ân. Vì vậy anh sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện được. Anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Tất cả những gì anh có thể làm chính là nhớ đến cô ấy. Hoặc là cả đời này cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Hàn Duy Thái uống say rượu. Nghiêm Cẩn vác anh ra khỏi gian phòng rồi rời khỏi câu lạc bộ. Cậu đưa Hàn Duy Thái lên xe và để anh nằm ở ghế sau. Hàn Duy Thái lật người lại tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Hai mắt nhắm mắt lại, như thể đã ngủ say. Đột nhiên anh nhỏ giọng thì thầm điều gì đó. Mặc dù Hàn Duy Thái nói rất mơ hồ, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn nghe hiểu là anh đang gọi tên của Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn anh rồi lại thở dài. Nếu như Trần Thanh Lan thực sự đã xảy ra chuyện gì, thì sau này ông chủ của anh phải sống sao đây? Nhưng nhận thức được mình không lo được vấn đề này, liền khởi động xe đưa Hàn Duy Thái trở về biệt thự. Tại sao lại uống nhiều như vậy? Dì Trần cau mày. Nghiêm Cẩn cũng không giải thích nhiều. Giúp tôi đưa anh ấy lên lầu. Dì Trần cũng không hỏi nhiều nữa mà giúp đưa Hàn Duy Thái lên lầu. Nghiêm Cẩn không trở về vì Hàn Duy Thái đã uống say. Trong nhà lại chỉ có dì Trần và Niệm Ân hai người. Lỡ xảy ra chuyện gì cũng không có ai giúp đỡ. Nghiêm Cẩn nhìn qua dì Trần. Dì lấy một chậu nước nóng. Các người đi hết đi. Hàn Duy Thái lẩn mình vùi mặt vào trong chăn, trông có chút khó chịu. Cậu như vậy, dì Trần sợ anh không thoải mái, muốn anh dùng nước nóng lau mặt và tay, nhưng lại bị Nghiêm Cẩn ngăn lại. Anh ta nhỏ giọng nói với dì Trần. Chúng ta xuống dưới đi. Nghiêm Cẩn hiểu rõ Hàn Duy Thái hơn dì Trần. Những chuyện anh không muốn làm thì sẽ không ai có thể can thiệp, huống hồ còn là chuyện này. Anh muốn yên tĩnh, vậy hãy để anh yên tĩnh một mình. Dì Trần và Nghiêm Cẩn rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Hàn Duy Thái liền mở mắt ra. Nhưng đôi mắt anh vẫn đục ngầu. Đúng là anh đã uống say, nhưng không say đến mức mất hết lý trí. Anh nhúc nhích vùi mặt vào trong chăn, cố tìm chút dấu vết còn đọng lại của cô. Cảnh tượng nồng cháy ấy dường như vừa mới xảy ra. Thân nhiệt của cô, ánh mắt của cô, dáng vẻ nhẫn nhịn nhưng lại rất kiên cường đó, tất cả đều rõ ràng đến như vậy. Nhưng trong giây tiếp theo, cô đã biến mất. Giường thật lạnh khi không có cô. Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Anh nhớ em rồi. Rồi anh từ từ nhắm mắt lại, che đậy hết mọi tưởng niệm của mình. Ngày hôm sau, Hàn Duy Thái khát đến tỉnh giấc. Hôm qua anh uống quá nhiều rượu, miệng bắt đầu khô khan. Từ trên giường đứng dậy xuống lầu lấy nước uống. Xong lại bắt gặp Lý Di Vân giận dữ chạy vào. Nhìn thấy Lý Di Vân, bước chân của Hàn Duy Thái khựng lại. Sao mẹ lại ở đây? Lý Di Vân nhìn thấy bộ dạng của anh, đôi lông mày nhíu lại. Quần áo trên người thì nhăn nhúm, lại còn nồng nặc mùi rượu. Trước đây anh nào có như vậy. Nhưng khi bà nghĩ đến những gì mình đã điều tra được, cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Từ trong túi sách lấy ra một sấp ảnh ném lên bàn. Nói đi, chuyện này là thế nào? Hàn Duy Thái cụp mắt xuống và nhìn thấy trên bức ảnh chụp có anh và Niệm Ân. Anh cau mày lộ vẻ không vui. Mẹ điều tra con sao? Lý Di Vân mới không thèm để ý đến câu hỏi của anh mà chỉ muốn biết sự thật. Con chỉ cần nói cho mẹ biết. Đứa con trai con nói chính là nó. Lý Di Vân chỉ vào Niệm Ân trong bức ảnh. Bà thật không hiểu Niệm Ân sao có thể là con trai của bà. Con trai của con bà? Hay là con trai bà đã bị người phụ nữ đó mê hoặc rồi, đến cả con trai của người khác cũng có thể nhận về nuôi? Hoặc là vì để mong giành được chấp thuận cho hai đứa nó quen nhau nên cô ta đã cố ý nói như vậy? Lý Di Vân có rất nhiều câu muốn hỏi. Hàn Duy Thái thở mạnh. Vì là Lý Di Vân nên anh mới nhẫn nhịn. Nếu đổi thành người khác thì anh đã giáng một bạt tai qua lâu rồi. Lúc này Lý Di Vân dắt Niệm Ân ra ngoài. Lúc này dì Trần dắt Niệm Ân ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Lý Di Vân đang đứng ở trong phòng khách. Dì Trần rất biết quan sát, khi nhìn thấy bầu không khí này liền đoán ra được thân phận của Lý Di Vân. Bàn tay đang nắm lấy Niệm Ân không khỏi siết chặt. Lý Di Vân nhìn thấy Niệm Ân, tâm tình rất phức tạp. Nhất thời bà không biết mình nên đối mặt như thế nào cho phải, nên nói những lời gì, nên dùng những biểu hiện gì. Hàn Duy Thái lo sợ Lý Di Vân sẽ ở trước mặt của Niệm Ân nói những điều không hay, liền lạnh lùng nói. Muốn gì thì hãy vào thư phòng mà nói. Lý Di Vân bất mãn trừng mắt nhìn anh. Con coi mẹ là loại người gì chứ? bà không phải là loại người sẽ ở trước mặt của một đứa trẻ mà nói đi những điều quá đáng. Con hãy xem bộ dạng của con đi. Không thấy khó chịu à? Mau đi thay quần áo đi rồi muốn nói gì thì nói. Mẹ không chịu nổi mùi rượu này. Hàn Duy Thái vẫn không thấy nhúc nhích vì thấy không yên tâm. Lý Di Văn tức quá muốn lấy túi xách đập vào người Hàn Duy Thái, nhưng cuối cùng bà lại không nỡ ra tay. Mẹ mày, mày cũng không tin tưởng sao? Thế mày còn có thể tin ai được nữa, nói xem nào. Hàn Duy Thái phớt lờ cơn tức giận của Lý Di Vân, đi đến chỗ Niệm Ân. Nếu như Niệm Ân không muốn ở đây với Lý Di Vân, thì cho dù có làm Lý Di Vân tức giận, anh cũng sẽ đưa Niệm Ân lên lầu. Niệm Ân vẫy tay với Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái phối hợp mà cúi người xuống nghe Niệm Ân nói thầm qua tai. Bà à, bà ấy chính là bà nội mà ba đã nói đúng không? Hàn Duy Thái sờ tóc cậu nói. Ừ, anh khựng lại một chút. Nếu như con không quen thì có thể không cần tiếp xúc với bà ấy. Giọng nói của Hàn Duy Thái không nhỏ, Lý Di Vân đã nghe thấy hết. Bà tức giận cầm lấy cái ly trên bàn định đập lên người Hàn Duy Thái. Niệm Ân nhìn thấy được, cậu vội vàng chạy lên đứng trước mặt của Hàn Duy Thái. Bà nội, đừng đánh ba con. Lý Di Vân sững người lại, bị tiếng gọi bà nội đó làm cho dậy sóng. Bà đã mong chờ tiếng gọi bà nội này biết bao lâu rồi nhỉ? Bà cũng không thể nhớ rõ nữa rồi. Lý Di Vân đặt cái ly xuống, nhìn đứa nhỏ đang chắn trước mặt Hàn Duy Thái, vẫy tay với cậu. Còn lại đây. Niệm Ân do dự một lúc nhưng vẫn quyết định bước tới. Lý Di Vân ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát cậu. Trước đây không để ý, hôm nay được nhìn kỹ, quả thực rất giống với Hàn Duy Thái khi còn bé. Bà nội đang nhìn gì vậy? Niệm Ân tỏ vẻ nghi hoặc. Cậu bé chớp chớp đôi mắt khiến người như muốn tan chảy theo nó. Lý Di Vân gật đầu. Lý Di Vân ôm lấy cậu bé ngồi lên ghế sofa hỏi. Con đã ăn cơm chưa? Niệm Ân lắc lắc đầu nói. Vẫn chưa, vừa mới thức dậy. Lý Di Vân sờ mặt của cậu bé. Bà đưa con đi rửa mặt được không nào? Niệm Ân gật đầu. Hàn Duy Thái lặng lẽ quan sát, nhìn thấy Lý Di Vân đang dắt Niệm Ân đi. Cảnh tượng này thật đẹp, chỉ là thiếu mất cô ấy. Lý Di Vân quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Duy Thái vẫn còn đang đứng đó. Bà cau mày. Còn chưa đi tắm? Hàn Duy Thái lần này không có cãi lời bà nữa, quay người đi lên lầu. Khi anh tắm xong, Niệm Ân cũng được tắm rửa sạch sẽ, giờ đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Lý Di Vân, nhìn có vẻ như đang nói rất vui. Nhìn thấy Hàn Duy Thái đi xuống, sắc mặt của Lý Di Vân lập tức thay đổi. Hàn Duy Thái biết là Lý Di Vân có chuyện muốn nói với anh, bèn dặn dò dì Trần. Dì đưa Niệm Ân đi vào ăn trước đi. Nói xong, Hàn Duy Thái liền đi vào trong thư phòng. Lý Di Vân cũng bước theo sau. Câu đầu tiên là: cho dù Niệm Ân có là con trai của con, mẹ cũng không đồng ý con lấy người đàn bà đó. Thái độ của Lý Di Vân rất rõ ràng. Bà biết rất rõ về Trần Thanh Lan, nên bà không thể chấp nhận được một người con gái dâu như cô ta. Hàn Duy Thái biết rằng nếu như Lý Di Vân biết được chuyện này, bà chắc chắn sẽ không đồng ý, nên anh đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi nghe mẹ mình nói như vậy, anh vẫn không thể chấp nhận được. Anh cố kìm nén cơn giận, cười lạnh một tiếng. Mẹ tưởng rằng con muốn lấy thì người ta sẽ bằng lòng gả sao? Lý Di Vân nghẹn lời, sắc mặt bà trầm lại. Thế thì càng tốt. Hàn Duy Thái cười lạnh. Nếu như con muốn lấy, không ai có thể ngăn cản được. Con... Lý Di Vân tức đến đau phổi. Bà run tay chỉ vào Hàn Duy Thái. Mẹ cũng nói trước ở đây, nếu như Niệm Ân thực sự là con trai con, mặc cho cô ta có ra điều kiện thế nào mẹ cũng sẽ chấp thuận. Nhưng chỉ có một điều, đó chính là cô ta không thể nào vào được cửa nhà họ Hàn.